Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, đường Fifth Avenue. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu cứ ăn cùng Vương Phàm hai người hơn 11 giờ thời điểm đã đến New York, chọn chỗ ở vẫn là cứ ăn lần trước đã tới công viên Central cạnh khách sạn. Bất quá lần này đổi một hai người ở giữa mà thôi. Một bản $20 tiền giấy cùng một tiếng cảm ơn đuổi đưa hành lý người da đen chàng trai. Cứ ăn tiện tay khép cửa phòng lại. Vương Phàm đem mình áo khoác cởi một cái. Đứng ở rơi xuống đất đại cửa sổ thủy tinh bên. Đỡ thủy tinh, nhìn ngoài cửa sổ tràn đầy xanh ngát công viên Central nói. Công viên Central nhìn như so trong hình nhiều dễ nhìn. Ngươi xem bốn phía này nhà chọc trời hãy cùng bốn bề to lớn tường rào tựa như. Cứ ăn từ tủ lạnh bên trong lấy ra hai chai bia đi tới Vương Phàm bên người. Vặn mở nắp, đem một chai đưa cho Vương Phàm. Sau đó ngồi vào trên giường của mình. Ực một hớp bia, hướng về phía Vương Phàm nói. Cùng buổi tối ngươi xem, năm nhan sáu sắc xinh đẹp hơn. Vậy buổi trưa chúng ta là ở khách sạn ăn hay là trực tiếp đi ra ngoài đi dạo? Vương Phàm nhấp một hớp bia cũng không quay đầu lại nói. Ngươi không phải đã tới New York sao? Hôm nay ca ca liền nghe ngươi an bài. Chúng ta trực tiếp bắt đầu đi dạo. Đói thì ăn điểm. Lớn như vậy địa phương chẳng lẽ còn không có bán ăn vặt? Ngoặc kép, chính ta cũng chỉ tới qua một lần. Đều là ngồi trên xe cưỡi ngựa ngắm hoa nhìn một chút. Cũng biết là khắc phỉ xiết trung tâm. Cái gì bảo tàng nghệ thuật Metropolitan, Thánh Patrick nhà thờ các loại. Nhưng là ta một cái đều không đi đi dạo qua cứ ăn ngượng ngùng nói. Ngươi tại sao còn sống trên đời? Tại sao còn lãng phí lương thực? Chấm ngoặc kép. Vương Phàm chỉ cứ ăn khi dễ nói. Đi trước mua một máy chụp cơ. Đi dạo phố một chút. Sau đó xem sắc trời. Sắc trời nếu là sớm lời nói vậy chúng ta liền đi dạo một chút bảo tàng nghệ thuật Metropolitan đào. Dã hạ tình thao. Đi theo suy nghĩ một chút lại nói. Thuận tiện đi dạo một chút trái táo xoái hạm tiệm. Giống như anh loại này thời đại tiến bộ. Làm sao có thể không đi tiêu xái hạ đâu. Cứ ăn bỉu môi tiếp lời nói. Người ở trong nước vậy vạn năm không đổi lối ăn mặc áo sơ mi hoa. Còn thời đại tiến bộ. Thời đại ướt người còn không sai biệt lắm. Người cái bọc kia giả trang chính là thả vào nước Nhật trên đường chính người ta cũng biết cho rằng. Người là vỗ bên trong phòng phim hành động. Ta thuộc về hướng dẫn thời đại trào lưu cái loại đó. Người vĩnh viễn sẽ không hiểu. Anh nếu là sống ở người Mỹ nơi này. Là thuộc về trái táo nhìn không chết cùng không thể không chết ghế xếp loại này, Vương Phàm sờ một. Cái trên ót tóc ngắn. Say mê nói. Mặt trời ngươi. Mark Zuckerberg đến ngươi trong miệng là được di chuyển nhỏ băng ghế. Còn nhìn không chết. Lão dâu đồng chí đã hy sinh. Người muốn nhìn phải đi dưới đất cứ ăn nếu không phải cách Vương Phàm có chút xa. Nói không chừng liền cho hắn trên mông đánh đại dấu dày. Vậy chúng ta ngay tại đường Fifth Avenue ở trên đi lang thang đi. Đi dạo mệt mỏi chúng ta thì trở lại nghỉ ngơi. Ngày mai tiếp tục đi dạo. Dù sao ngươi muốn đi nơi nào anh lần này là liều mình cùng quân tử. Vương Phàm xoay người lại. Dựa vào cửa sổ thủy tinh. Nhìn đã nằm ở trên giường cứ ăn nói. Vậy được. Chúng ta đi trước mua một máy chụp hình ngươi chuẩn bị mua một hiệu gì. Canon vẫn là Nikon gì. Cứ ăn đem hai tay dựa vào ở sau ót. Nhật Bản bảng một mực không suy nghĩ. Ta chuẩn bị mua một nước Đức lai thẻ nếu không phải là Hahato. Phúc Luân Đạt. Một mình ngươi chụp hình ngu si còn dùng lai thẻ. Hahato. Phúc Luân Đạt loại này. Vương Phàm lắc lắc đầu nói. Tùy tiện mua cái gì liên tưởng à cái gì vui đùa một chút tính. Người có thể không chuyên nghiệp. Máy móc cầm ở trong tay muốn chuyên nghiệp. Ta chính là muốn cầm để cho các ngươi loại này cầm nhỏ Nhật Bản hàng người xấu hổ. Người anh em vừa lấy ra cái gì Canon Nikon cho ta trước thu chớ cùng anh đây khoe khoang, cứ ăn nói. Đến lúc đó anh xuyên cái áo thun trực tiếp trước ngực ấn cái máy chụp hình ký hiệu. Để cho ngươi loại người này trực tiếp ngồi xổm trong góc bức tranh vòng vòng. Hơn nữa, vạn nhất sau này anh có hứng thú học tập anh quán hy. cái này máy móc cũng thuận tay không phải. Vương Phàm chỉ cứ ăn nói. Em gái ngươi, hàng tao bao, ngươi phải học anh quán hi. Đến lúc đó tấm ảnh truyền lúc đi ra trước đem mình toàn thân đánh lên gạch men. Nếu không lắc mạnh mù ta khắc kim mắt chó tìm ngươi tính sổ. Bất quá ngày hôm nay ta cũng xem. Nơi này nếu là tiện nghi anh cũng đi mua một. Đem ta quốc nội ni khang bán đi. Cứ ăn một động thân. Từ trên giường bay xuống. Vậy ta sao liền lên đường. Sớm một chút đi sớm một chút trở lại. Nói xong cũng đã qua cướp Vương Phàm bia trong tay trai. Vương Phàm vội vàng đem bình rượu giấu ở phía sau nói. Mặt trời ngươi. Anh còn không có uống xong đâu. Chớ lãng phí. Còn có nửa chai từ đâu. Cự An không thể làm gì khác hơn là đem mình chai bỏ vào trên đài. Hướng về phía Vương Phàm nói. Vậy ngươi chuẩn bị một chút chúng ta ngựa núi đi. Ta đi trước cho ta New York bạn Mai cùng Nai gọi điện thoại. Cự An đến gian bên ngoài cho hai người đánh thông điện thoại nói cho chính bọn họ tới New York. Cùng hắn chào hỏi. Nai để cho Cự An có cái gì phải giúp một tay cho hắn gọi điện thoại. Mai thì mời Cư An mang bạn buổi tối chậm một chút thời điểm đi quán bà uống rượu. Hai thông điện thoại đánh xong. Vương Phàm đã sửa sang lại đồ. Hai người liền ra cửa. Hai người ra khách sạn đi không xa đã đến 58 phố lớn. Cửa hàng Apple nổi tiếng tọa lạc tại nơi này. Mới vừa vào cửa liền thấy người bên trong đầu nhốn nháo. Các loại phu sắc người đều có. Hỏi thăm, thể nghiệm. Hai người vòng vo một vòng sau này, Vương Phàm liền quyết định mua một iPad, hỏi một chút nhân viên tiệm, mới biết không có 16 gram, chỉ có 64 gram. Sau đó Cư An liền nhìn Vương Phàm đi xếp hàng mua. Cư An quan sát, rất nhiều người đều là mua hết mấy, tùy ý có thể gặp đạp một cái đạp đếm tiền người. Hãy cùng đồ không lấy tiền tựa như... Cư An nhìn xếp hàng mấy xếp hàng ngũ hướng về phía Vương Phàm nói. Mẹ kiếp, hãy cùng ta quê quán ngày đông mua chứa cải trắng tựa như. Còn như sao? Vương Phàm cười nói. Mốt à, hướng ngươi cầm trong tay cú điện thoại kia. Cũng sắp thành đồ cổ à. Nếu không lần này cũng đổi một cái. Cư An nói. iPhone ở trong nước cũng sắp thành máy game thùng. Ngươi có điểm tính cách có được hay không? Mọi người lên tùy tiện kéo mấy người. Một cái trong đó chính là dùng iPhone. Ngươi còn tự phong cháo người đâu. Theo trào lưu cái đuôi đi người đi. Vương Phàm liếc nhìn Cư An. Tiếp party. Cư An đứng một hồi thấy được người khác cũng ngồi ở chính giữa viên hoàn ở trên nghỉ ngơi. Mình cũng rời đã qua. Tìm một trống rỗng ngồi xuống. Chờ Vương Phàm chi tiền xong rồi tài khoản. iPad tới tay. Liền trực tiếp xiết hướng quảng trường thời đại. Đến mới phát hiện, người nơi này nhiều hơn. Đầy mắt nhìn lại đều là to lớn buôn bán tấm bảng quảng cáo. Kiến trúc lên LCD màn hình phát các loại quảng cáo. Tựa hồ toàn bộ người trong thành đều tập trung vào tới nơi này. Toàn bộ trong không khí đều tràn đầy động cảm. Điên cuồng bày tỏ trước Manhattan dục vọng cùng sao động. Ở một tiệm dụng cụ chụp hình. Cư An chọn mua liền một máy Leica M9. Trước sau tổng cộng xài giá tiền một chiếc xe mới cầm xuống. Vương Phàm vừa thấy, cộng lại muốn gần 60 ngàn nhân dân tệ. Chỉ như vậy cũng so trong nước tiện nghi đại mấy chục ngàn. Liền cũng cùng Cư An mua một máy. Chỉ bất quá Cư An chọn là thép màu xám. Vương Phàm chọn là thái kim bản. Cùng gia dụng cụ tiệm, nhìn trên đường ma kiên sát chủng đám người. Vương Phàm hướng về phía Cư An nói, nếu không chúng ta đi trước bảo tàng nghệ thuật Metropolitan đi dạo một chút. Muốn lúc đi còn tới nơi này mua hạ. Cư An không hiểu hỏi, ngươi còn muốn mua cái gì à? Không phải cũng mua rồi sao? Nói xong liền kéo Vương Phàm hướng bảo tàng nghệ thuật Metropolitan đi tới. Vương Phàm trả lời, ta cho ta cháu nhỏ mua món nhãn hiệu nổi tiếng quần áo trẻ em trở về. Nơi này mới mấy chục đô la. Trong nước muốn lên ngàn đâu. Đứa bé lập tức qua sinh nhật. Liền làm sinh nhật lễ vật. Hai người xâm nhập vào KFC ăn chút gì. Liền đi bộ đến bảo tàng nghệ thuật Metropolitan. Đến cửa vừa thấy. Cái này nhà bảo tàng vé vào cửa thật đúng là không tiện nghi. Một vé muốn 20 đô la. Hai người đang chuẩn bị đàng hoàng bỏ tiền mua vé đâu. Lúc này trước mặt cái chàng trai trực tiếp đưa 2 cái đô la đi vào. Cũng cho một bản phiếu. Đến phiên Cư An lúc này Cư An liền hỏi. Tại sao trước mặt chỉ tốn 2 đô la? Không phải 20 đô la sao? Nghe người ta nhà giải thích một trận. Mới biết, người có thể xem mình tình huống tùy ý cho điểm. Cũng không phải là cường cầu. Em gái ngươi, anh cái này người đàng hoàng thiếu chút nữa thì bị thua thiệt. Trực tiếp cho 2 cái đô la. Muốn 2 tấm phiếu. Cư An liền dẫn Vương Phàm vào nhà bảo tàng. Đi vào lúc này Vương Phàm liền đối với Cư An nói. Quá tiểu gia tử khí. Tùy tiện cho. Vậy còn không như miễn vé vào cửa đâu. Cư An gật đầu một cái nói. Còn anh tốt ta cơ chí. Hỏi một chút. Nếu không phải còn bị làm thịt à. Cùng vào nhà bảo tàng vừa thấy. Mới phát hiện không riêng gì bên ngoài nhìn đại trong này nhìn như lớn hơn. Cư An cùng Vương Phàm hai người đầu tiên nhìn là Ai Cập quán. Bên trong lại còn đặt một cái tiểu nhân thần miếu. Là Ai Cập chính phủ đưa tặng. Nguyên dạng từ Ai Cập rời tới. Còn có đá tượng nhân sư. Cùng với các loại các dạng. Ai Cập văn vật. Nhìn một số. Cũng vỗ một ít tấm ảnh. Bởi vì là nhà bảo tàng bên trong không cho phép rất nhiều dùng đèn loang loáng. Hai cái gia súc liền đãi trước đẹp mắt vàng đồ trang sức tiện tay vỗ một ít. Cùng hai người đi xem Âu Châu tranh sơn dầu lúc này vừa vặn thấy được một đám họa sĩ tại bức họa. Thật là đúng dịp là. Cư An còn phát hiện mình vậy tấm người thú. Đang để ở chỗ này triển lãm đâu. Trước mặt còn có một lão đầu đang tại bức họa đây. Đứng cách không xa Cư An chỉ bộ kia bức tranh. Hướng về phía Vương Phàm dương dương đắc ý nhỏ giọng nói. Bức họa này là anh. Vương Phàm nhìn xem bức kia lắc lắc đầu. Nói, đã sớm nghe nói ngươi bán mấy bức họa phát tài nhà. Nguyên lai đều bị ngươi mua tới nơi này. Ừ, cái này một bức bán có chút đáng tiếc. Treo ở phòng ngủ không tệ. Cư An nói, để ở chỗ này triển lãm. Cái này bức không bán. Để ở chỗ này triển lãm. Lần trước vẫn là Mai đề nghị để cho ta đồng ý giao cho bọn họ triển lãm. Như vậy bảo vệ cái gì cũng không cần ta trả tiền. Ngoài ra hai bức, một cái vẽ là diễn viên múa ba lê, một cái khác là người Nga họa sĩ, vẽ cái cô gái nhỏ, mấy cái giám định lão đầu nói là họa sĩ con gái. Kỳ quái không thể ngươi đem cái này bức lưu lại, cảm tình là cái này bức y phục mặc tối thiểu à, Vương Phàm bừng tỉnh hiểu ra nhìn Cư An nói. Thô bỉ, tương đối thô bỉ, ngoặc kép, Cư An dùng cánh tay đụng hạ Vương Phàm, nói chuyện vớ vẩn. Lúc ấy mấy lão đầu định giá lúc này cái này bức đáng giá tiền nhất. Ta thì bán hai bức đổi điểm tiền huê hồng. Ai biết người Nga nhà giàu kẻ gian có tiền. Bộ kia bức tranh so định giá lật mấy cái ngã nhào đâu. Nói không chừng cái này bức cũng không có bộ kia bé gái đáng tiền. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http://tiuyensv.com/siu-cap-dao-báo- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.